mà đang bị đau mỏi cổ vai gáy, đau nhức cơ xương khớp, đau dây thần kinh tọa, tê bì chân tay thì hãy dùng ngay tiểu số bóp Hoàng Phúc nha. Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 362 và cũng là tập cuối của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đinh Vi Dân nói sang sảng, ông ta cũng đã từng giữ chức bí thư tỉnh ủy Vân Điền, tất nhiên cũng rất quen thuộc và chú ý đến tình hình tỉnh Vân Điền, cho nên cũng khá hiểu rõ Triệu Hòa Dân. Vì thế, không chút do dự đã đồng ý với đề nghị của Hàn Đông. Sau khi thăm viếng Đinh Vi Dân xong, Hàn Đông lại đến chào hỏi Triệu Nhạc. Giờ đã là 5 giờ chiều rồi. Hàn Huyền với Triệu Nhạc một lúc, hai người bèn đi về nhà Triệu Nhạc. Quan hệ giữa Hàn Đông và Triệu Nhạc vẫn rất tốt. Trước kia, khi ở tỉnh Tây Xuyên, Hàn Đông cũng hơn một lần đến ăn ké ở nhà Triệu Nhạc. Sau này, Triệu Nhạc đến Trung ương, Hàn Đông cũng thường xuyên ghé nhà chơi. Nên biết rằng, thân trong quan trường có thể ghé nhà lẫn nhau như vậy không phải chuyện bình thường, phải có quan hệ tương đối tốt mới có thể tiến đến bước này. Triệu Nhạc cũng rất hiểu rõ Hàn Đông. Từng bước trưởng thành của Hàn Đông, y gần như thấy rõ toàn bộ. Y nhận thấy Hàn Đông từ sớm đã có đầy đủ tố chất của người cầm quyền. Trải qua mấy năm chinh chiến không ngừng, Hàn Đông chắc chắn là đã trưởng thành thật sự rồi, có đầy đủ tư cách và tố chất của bậc bề trên. Là một trong những vị quan to của phe họ Hàn, Triệu Nhạc thăng tiến là có liên hệ cực kỳ chặt chẽ với Hàn Đông. Lúc trước y đến tỉnh Tây Xuyên cũng chủ yếu là để hộ tống Hàn Đông. Năm nay Triệu Nhạc đã 66 tuổi, nhất định còn phải tiến thêm một bước nữa, tiếp nhận vị trí của Hoa Lập Dân. Trong vòng 5 năm tới, y phải hộ giá Hàn Đông thành công lên đến đỉnh. Cơm nước xong, trong thư phòng của Triệu Nhạc, Hàn Đông nói chuyện với Triệu Nhạc khoảng hơn 1 giờ mới cáo từ. Buổi tối, Hàn Đông ở lại trong biệt thự của ông nội, nói chuyện phiếm với ông nội hắn. Nhưng sức khỏe của ông nội không tốt, buổi tối phải nghỉ ngơi sớm. Mới gần 8 giờ rưỡi thì ông nội đã phải đi nghỉ. Đến lúc ông nội ngủ chưa được bao lâu, thì Hàn Đông nhận được điện thoại của Hàn Mạn Lương. Người này chắc là áng chừng thời gian, biết là ông nội đã đi nghỉ nên mới gọi điện thoại cho Hàn Đông đi. Ở câu lạc bộ quên sầu, ngoài Hàn Mạn Lương, còn có đám người Hầu Khôn, Hầu Tiểu Anh và Tiểu Bối Bối tụ tập từ sớm. Ngoài ra còn có Tần Phương, Bạch Vũ Dài ở đó nữa. Bọn họ biết Hàn Đông phải quay về nên muốn tụ tập với Hàn Đông càng sớm càng tốt. Hàn Đông với bọn họ vốn là ngang hàng nhưng lại phát triển tốt nhất. Thậm chí địa vị đã vượt hơn bọn họ rất nhiều. Nhưng dù thế nào đi nữa, tất cả mọi người đều là anh chị em. Hàn Đông bình thường cũng luôn không làm mất mặt Hàn Mạn Lương. Hắn cũng biết trên thực tế Hàn Mạn Lương đại diện cho đám người này. Những người này đều là người thân, đều là bạn tốt. Hơn nữa Hàn Đông nhận thấy đám người Hàn Mạn Lương cũng không chịu thua kém, ít nhất cũng làm việc có giờ giấc, chừng mực, không như nhiều kẻ ăn chơi trác táng khác, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Đối với đám người Hàn Mạn Lương, yêu cầu của Hàn Đông cực kỳ thấp, chỉ cần có thể an phận làm người, làm việc bình thường là đủ rồi. Nhưng theo góc độ con người mà nói, Hàn Đông yêu cầu như thế đã là rất cao rồi. Dù sao có bối cảnh lớn đến thế mà không thể ngang ngược càn quấy, khiến người ta có cảm giác uất ức. Phần lớn đám con ông cháu cha xấu xa đều nghĩ như vậy. Nhưng cũng chính vì vậy mà lực ảnh hưởng của đám người Hàn Mạn Lương cao hơn đám công tử bột ngang ngược càn quấy kia rất nhiều. Trọng lượng lời nói cũng nặng hơn, càng được đề cao hơn. Cho nên mới nói, rất nhiều chuyện bổ sung cho nhau mà thành đấy. Hàn Đông đến, bỏ hết lo âu đi, chỉ còn lại khuôn mặt ấm áp tươi cười. Dựa vào thân phận và địa vị hiện nay của Hàn Đông, cho dù không đến được thì mọi người cũng không có nửa câu oán trách. Nhưng đã trễ thế này, Hàn Đông vẫn đến đúng hẹn, khiến mọi người trong lòng đều rất vui, thậm chí còn cảm động nữa. Anh Đông, Tiêu Bối Bối nở nụ cười tuyệt đẹp, vui vẻ ngồi bên cạnh Hàn Đông. Còn ông xã Tiêu Bối Bối thì ngồi bên cạnh, vẻ mặt tươi cười hòa nhã, chào hỏi Hàn Đông. Chồng Tiêu Bối Bối tên là Giang Vệ Bách, là phó giáo sư Đại học Bắc Kinh, chủ yếu là nghiên cứu về kinh tế học. Hàn Đông và Giang Vệ Bách cũng đã tán gẫu với nhau vài lần. hắn cảm thấy Giang Vệ Bách rất có học thức, nếu không anh ta cũng không thể trở thành phó giáo sư Đại học Bắc Kinh. Tuy nhiên, nhìn Giang Vệ Bách dường như không có ý tham gia chính trị. Hơn nữa, Tiểu Bối Bối cũng không có yêu cầu gì với anh ta. Cuộc sống của hai người trôi qua thật sự rất yên tĩnh. Giấc mộng trước kia của Tiểu Bối Bối là trở thành một nhà ngoại giao. Nhưng sau khi ở nước ngoài được vài năm, cô về nước dạy học ở trường Đại học Bắc Kinh. Bây giờ cô là giảng viên Học viện Quan hệ Quốc tế ở Đại học Bắc Kinh. Hàn Đông cũng biết tình cảm giữa Tiểu Bối Bối và Giang Vệ Bách rất tốt. Lại nghĩ đến cô nàng khờ dại xinh đẹp ngày trước, giờ cô có cuộc sống hạnh phúc, trong lòng Hàn Đông cũng rất vui. Hầu Khôn giờ giữ chức phó phụ trưởng ở Bộ Công an, cấp bậc là giám đốc sở. Sau mấy năm lăn lộn, y cũng đã trầm ổn rất nhiều. Vợ y, Hoàng Tiểu Anh thì được điều về công tác ở Viện Kiểm soát thành phố Yên Kinh, giờ cũng đã là cán bộ cấp cục trưởng. Những người này chỉ có Hàn Mạn Lương chưa kết hôn, nhưng anh ta cũng đã có một bạn gái ổn định. Hơn nữa, năm ngoái cũng đã có được đứa con trai. Sai lầm của anh chàng này khiến bác của Hàn Đông là Hàn Kiến Quốc rất tức giận, nhưng vẫn không có cách nào với anh ta. Mấy anh chị em ngồi một chỗ nói trời nói đất, rất sôi nổi. Bạch Vũ Giai ngồi bên cạnh Hàn Đông, vẫn điềm tĩnh như cũ. Quan hệ giữa cô và Hàn Đông cũng không còn là bí mật gì với mọi người. Mọi người cũng đã chấp nhận sự xuất hiện của cô. Mỗi khi Hàn Đông quay về, mọi người tụ tập thì luôn gọi cô đến. Những năm gần đây, Bạch Phụ Giai không oán không hờn, luôn theo sát Hàn Đông, không có bất cứ yêu cầu gì, nhưng chỉ là không mang thai. Đối với cô, đây có lẽ là chuyện đáng tiếc nhất. Dù sao, ngoại trừ cô, thân phận của Kiều San San cũng giống như vậy, nhưng Kiều San San và Hàn Đông cũng đã có một bé gái rất đáng yêu. Còn nói đến Tần Phương, thì dường như không thể so sánh với cô và Kiều San San, không có em bé cũng là chuyện bình thường. Anh Đông, thời gian trước, Mã Bình Nguyên vì liên quan đến vụ án buôn lậu nên đã bị bắt rồi. Hầu Khôn thản nhiên nói. Hàn Đông gật đầu nói. Bất kể là ai, vi phạm pháp luật thì nên bị xử phạt. Hiện tại, tất nhiên Hàn Đông đã không còn đè bụng với Mã Bình Nguyên nữa. Kỳ thật, cho dù là Tô Sán đại diện cho Mã Bình Nguyên thì cũng không thể trở thành đối thủ của Hàn Đông được. Tô gia mấy năm nay sớm đã suy sụp, sớm đã không còn là một đại gia tộc mạnh mẽ như trước kia nữa. Còn lá cờ của Tô gia là Tô Trọng Vi lập tức sẽ phải lùi xuống thôi. Đương nhiên, trước khi đến lúc Tô Trọng Vi lùi xuống, vẫn còn cố gắng dãy giụa đẩy Tô Sán lên một phen, khiến lần này Tô Sán cũng có bước tiến, giờ đã làm bí thư tỉnh ủy Giang Bắc. Tô Sán được chọn làm ủy viên cục chính trị, còn chuyện hướng tiếp theo sẽ đi đâu thì vẫn còn là ẩn số. Tô gia lúc này chỉ còn có Tô Sán là tiến vào trung tâm quyền lực thôi, hoàn toàn không thể so sánh nổi với Hàn gia. Những năm gần đây, tuy Hàn Đông và Đinh Vi Dân không làm việc với nhau, nhưng liên hệ giữa hai người cũng không gián đoạn. Vào Tết âm lịch, Hàn Đông bình thường cũng ăn với Đinh Vi Dân một bữa cơm, giao lưu một chút. Tô gia lúc này chỉ còn có Tô Sán là tiến vào trung tâm quyền lực thôi, hoàn toàn không thể so sánh nổi với Hàn gia. Trong mắt mọi người, Hàn Đông luôn có biểu hiện bình tĩnh hơn Mã Bình Nguyên cũng là chuyện rất bình thường. Nhớ lại ngày trước, thằng nhóc Mã Bình Nguyên này vẫn luôn ương ngạnh, thậm chí còn đối nghịch với Hàn Đông. Chỉ có điều, gã chưa chiếm thế thượng phong bao giờ, hiện giờ lại còn chênh lệch rất lớn với Hàn Đông. Nếu như nói Hàn Đông đang ở trên trời, thì Mã Bình Nguyên vẫn còn đang ở trên mặt đất, như chim ưng và con kiến. Cho dù con kiến có chuyện gì trên người, thì chim ưng cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, chỉ chú ý mỗi chuyện làm thế nào để bay lượn trên trời cao. Hàn Đông nói, cho dù người khác thế nào, thì mình vẫn phải có chính kiến, phải có phong cách của riêng mình. Nên biết rằng chúng ta là một khối, cho nên không được nghĩ cho chính mình, làm việc phải có chừng mực. Nếu có bộ dạng như vậy, thì bất kể xảy ra chuyện gì, chúng ta đều đứng ở thế bất bại. Hắn nói thế vì muốn cảnh báo những người đang ngồi ở đây rằng nếu muốn duy trì cục diện hiện nay thì không thể quên hết tất cả. Cho dù có nhiều người ủng hộ thì vẫn phải giữ vững phong độ của mình. Dù cho mọi người làm cũng không tệ, nhưng Hàn Đông vẫn muốn khuyên bọn họ nhẫn nại hơn. Hiện giờ Hàn Đông đã trở thành trụ cột của phe họ Hàn. Hắn hy vọng cả gia tộc càng phát triển càng tốt, bất kỳ nhân tố bất lợi nào cũng phải loại bỏ. Đã là người một nhà, mọi người đều biết tương lai của Hàn Đông chính là Vấn Đỉnh. Giờ Hàn Đông lại nói với mọi người những chuyện như vậy, trên thực tế chính là nhắc đến mối quan tâm của họ. Hàn Đông hàn huyên với mọi người rất nhiều, nội dung tán gẫu cũng không giới hạn, các phương diện đều đề cập tới, khiến mọi người cảm thấy rất thoải mái. Căn cứ vào kế hoạch, đại hội đảng năm nay vào khoảng ngày 15 tháng 12 sẽ khai mạc. Thời gian như thế là chậm hơn bình thường khoảng 10 ngày. Những người đang ngồi đây tất nhiên cũng biết, sở dĩ thời hạn của hội nghị lần này bị kéo dài, chủ yếu vì một số người bên trên không có sự điều chỉnh tốt, tất nhiên cũng liên quan đến việc đấu sức giữa các thế lực lớn. Mà Hàn gia trong quá trình này tất nhiên cũng đóng vai trò nhân vật quan trọng, đã thu hoạch không nhỏ. Thân là một phần tử của Hàn gia, đối với tình hình Hàn gia có được hôm nay, trong lòng cũng cảm thấy tự hào. Trong những người này, Hàn Mạn Lương cảm nhận được điều này sâu sắc nhất. Trước kia, anh ta là một trong những kẻ con ông cháu cha ở Bắc Kinh. Trong vòng con ông cháu cha, nói chuyện xem như cũng khả dụng, nhưng không phải lên tiếng là không ai không nghe. Nhưng hiện giờ, Hàn Mạn Lương có thể nói là đã lui ra khỏi vòng con ông cháu cha này rồi, nhưng lời nói của anh ta lại có sức nặng hơn trước. Có đôi khi Hàn Mạn Lương nghĩ lại, thậm chí còn đắc ý mừng thầm rằng mình đã thối lui khỏi giang hồ, nhưng trên giang hồ vẫn còn truyền thuyết về mình. Vậy đó, chủ yếu là vì có Hàn Đông, cho dù thế lực Hàn gia ta lớn hơn nữa, nếu quan hệ giữa mình và Hàn Đông không hòa hợp, thì sao có thể có được cục diện như hôm nay? Hàn Mạn Lương nghĩ thầm trong lòng. Trước đây không lâu, thậm chí có người còn nhờ quan hệ tìm đến anh ta. Hy vọng anh ta nói giúp vài lời trước mặt Hàn Đông nhằm mục đích thăng quan. Điều này khiến Hàn Mạn Lương rất buồn cười, nhưng cũng vô cùng kiêu ngạo. Đương nhiên, Hàn Mạn Lương cũng không nói tốt giúp người nọ trước mặt Hàn Đông. Bất kể là năng lực làm việc của người kia có khá hay không, thì hẳn là nên do chính họ cố gắng tranh thủ biểu hiện mới được. Hàn Mạn Lương cũng sẽ không phá bỏ điểm mấu chốt này. Dù Hàn Đông cũng muốn tranh thủ nhân lúc rảnh rỗi ở lại Bắc Kinh thêm 2 ngày, nhưng chuyện ở thành phố Minh Châu còn rất nhiều, hắn không thể trì hoãn thêm được nữa. Ngoài ra, với thân phận hiện giờ của hắn, ở Yến Kinh nhiều hơn một ngày thì sẽ khiến cho càng nhiều người chú ý. Hàn Đông cũng biết mình dạo chơi ở thành phố Minh Châu thời gian cũng không dài lắm. Dù hắn đã chọn xong người kế nhiệm, nhưng trước khi rời khỏi thành phố Minh Châu, Hàn Đông vẫn cần phải làm hết mọi việc, có thể dùng hết khả năng của mình để tạo cơ sở tốt đẹp nhất ở Minh Châu. Đến khi đó, Triệu Hòa Dân đến thành phố Minh Châu chỉ còn thi hành từng bước. Hàn Đông tin rằng chỉ cần mình quy hoạch chế định trước nhiều vậy, sau khi Triệu Hòa Dân tới rồi thì có lý do để thúc đẩy tiếp. Như vậy, đối với việc triển khai công tác của Triệu Hòa Dân rất có lợi, áp lực làm việc của y cũng nhỏ hơn nhiều. Trong lòng Hàn Đông đã có chủ ý, nếu mình đã tới thành phố Minh Châu, bất luận thời gian ngắn hay dài, đều phải làm tốt công tác của thành phố Minh Châu. Ngoài ra, cũng cần nắm rõ công tác của thành phố Minh Châu trong tay mình. Nếu tương lai cần ổn định thì nhất định phải nắm thành phố Minh Châu này trong tay. Dù sao, thành phố Minh Châu này cũng là trung tâm kinh tế cả nước, ảnh hưởng rất lớn trên toàn quốc. Mình nắm giữ được trong tay cũng có tác dụng rất lớn. Mấy năm nay, thành phố Minh Châu vẫn bị Long Chính Bang nắm giữ một mình. Cổ Thần Dương vô cùng tức giận nhưng cũng đành bất lực. Nhưng vẫn là lùi bước, đợi đến khi đoạt được thành phố Minh Châu từ tay Long Chính Bang, giao vào tay Hàn gia. Hơn nữa, tuy rằng Động Nguyên Lợi sắp tiếp nhận ngôi báu của Cổ Thần Dương, nhưng người này cũng không phải người mà Cổ Thần Dương hài lòng nhất. Lúc trước, người mà Cổ Thần Dương vừa ý chính là Thời An Vinh, nhưng lúc đó ảnh hưởng của Long Chính Bang vô cùng lớn. Vì vậy, trải qua bao hiệp đấu, thỏa hiệp, cuối cùng tiếp nhận người trung gian kia chính là Động Nguyên Lợi bây giờ. Động Nguyên Lợi có thể nói là kết quả của sự cân bằng nhiều mặt, chứ không phải là người mà Cổ Thần Dương hoàn toàn vừa ý, chỉ là lựa chọn vô cùng bị động mà thôi. Tất nhiên, Cổ Thần Dương không cam lòng, cho nên nhìn đến 10 năm sau, đem tất cả hy vọng đặt trên người Hàn Đông. Vì thế, đến thời khắc mấu chốt, ông ta mới ra sức ủng hộ Hàn gia, tương lai của thành phố Minh Châu cũng giao vào tay Hàn gia. Có thể nói, hiện tại Hàn Đông là đại diện của Hàn gia, mặt khác cũng là người mà Cổ Thần Dương gửi gắm hy vọng. Cho nên, chiếc ghế của Hàn Đông trong tương lai gần như không có chuyện bị trì hoãn. Hơn nữa, với bối cảnh như vậy, thân phận lại ổn định, tương lai Hàn Đông đã có thể nghĩ đến như là một người cầm quyền mạnh mẽ, cứng rắn nhất Trung Hoa. Cha, mai lớp con tổ chức họp phụ huynh, con với Nguyệt Nguyệt là học sinh chuyển trường,

cô ta nhận thấy Hàn Đồng chẳng những chỉ là loại nhà giàu mới nổi ở bên ngoài, ý mình có tiền đem con mình chuyển đến trường trung học tốt nhất thành phố Minh Châu, mà còn không tuân thủ thời gian, thậm chí ngay cả họp phụ huynh cũng đến trễ, cho nên vừa thấy mặt Hàn Đồng đã không khách khí. Hàn Đồng ngược lại, vẻ mặt vẫn tươi cười ôn hòa, tuy trong lòng Hàn Đồng có hơi khó chịu. Dù sao, chuyện này dường như cũng chẳng đáng để phê bình lâu như vậy, hơn nữa lại còn là trước mặt nhiều người. Nhưng dựa vào thân phận của hắn, sao có thể so đo với người đàn bà này, như thế sẽ làm giảm giá trị của hắn. Lúc này, Hàn Vũ và Hàn Nguyệt ở phía sau nhìn thấy cha mình khốn quẫn, trong lòng tuy hơi không vui nhưng lại vô cùng ấm áp. Chủ nhiệm lớp đang thao thao bất tuyệt, lúc này ngước đầu lên, nhìn thấy thầy hiệu trưởng cùng với thầy chủ nhiệm bèn vội vàng chạy tới. Vẻ mặt hai người đều rất lo lắng. Vừa rồi, hiệu trưởng nhận được điện thoại của một vị phó cục trưởng cục giáo dục thành phố. Mặc dù chỉ buông nhẹ nhàng một câu, nhưng cũng đủ làm cho hiệu trưởng sợ hãi, vội vàng gọi thầy chủ nhiệm đến xem tình hình. Vị phó cục trưởng kia, qua điện thoại, nói cho ông ta biết cách trường họ dạy làm người và chồng người. Cho dù là học sinh địa phương hay học sinh từ nơi nào đến, cũng phải đối xử bình đẳng, không được có bất kỳ sự bất công và kỳ thị nào. Còn nói chính xác lớp của Hàn Vũ và Hàn Nguyệt. Hiệu trưởng, chủ nhiệm, các vị... Cô chủ nhiệm lớp kia hơi nghi ngờ. Họp phụ huynh à? Hiệu trưởng đưa mắt nhìn qua, liền nhìn thấy Hàn Đồng đang bị cô chủ nhiệm lớp phê bình. Nhìn qua dáng vẻ của hắn, thấy được khí thế lão vọng buông cần của hắn. Khí thế của kẻ bề trên không tự chủ cứ lổ lộ, rõ ràng không phải là người bình thường. Hơn nữa, người này thoạt nhìn thấy quen vô cùng. Vị hiệu trưởng này tất nhiên không như những thầy cô bình thường, tố chất chính trị cũng cao hơn một chút, bình thường cũng dành nhiều thời gian xem tin tức. Ông ta vốn bị cuộc điện thoại của vị phó cục trưởng kia làm kinh động, nên biết chắc chắn bên trong có nhân vật lớn, nếu không thì thái độ của vị phó cục trưởng kia cũng không tức giận như vậy. Suy nghĩ của vị hiệu trưởng không ngừng chuyển động, đồng thời cố hết sức nghĩ xem người này là ai, sao lại càng nhìn càng thấy quen như thế. Bỗng nhiên, trong đầu ông ta chợt lóe lên một ý tưởng. Trưa nay, khi xem tin tức thành phố Minh Châu, thấy bí thư thành ủy Hàn Đồng tiếp kiến quốc vương Thụy Điển, chẳng phải rất giống cái người trước mặt này sao? Nghĩ đến đây, ý nghĩ trong lòng vị hiệu trưởng đột nhiên khai sáng. Khó trách người trước mặt lại quen đến như vậy, khó trách người này lại có khí thế bề trên đến như thế, đây chẳng phải bí thư Hàn sao? Lần này, vị hiệu trưởng kích động đến đỏ hết cả người, thân hình cũng không nén nổi mà run hết cả lên, eo của ông ta lập tức uốn cong lại, kích động nhìn Hàn Đồng. Xin chào ngài. Hàn Đồng gật đầu, nhận thấy người này hẳn là nhìn ra được mình rồi. Cô chủ nhiệm lớp vẫn còn chưa nhìn ra được việc gì bất thường, tiến lên phía trước, nói. Hiệu trưởng, đây là phụ huynh của hai học sinh vừa chuyển đến lớp tôi. Hôm nay họp phụ huynh, không ngờ lại đến trễ một tiếng, tôi đang nói hắn đấy. Ờ. Mặt vị hiệu trưởng lập tức trắng bệch, trong lòng hận không thể cắn người phụ nữ này một nhát. Chuyện gì đây chứ? Đường đường là bí thư thành ủy, không ngờ lại ngồi đây để bị phê bình. Còn bà nó, cũng trâu bò quá chứ. Cái gì mà từ bên ngoài truyền tới? Nói gì thế? Hiệu trưởng giận tím mặt nói. Cha mẹ có thể tới tham gia họp phụ huynh cũng là vì ủng hộ và tin tưởng chúng ta, ngay cả khi chậm trễ cũng đều có nguyên do của nó. Hơn nữa, hiện tại giao thông bế tắc như vậy, kẹt xe gì gì đó cũng rất bình thường. Là một giáo viên, hơn nữa lại là người có kinh nghiệm dạy dỗ, chồng người nhiều năm, đạo lý nhỏ bé ấy chẳng lẽ cũng không hiểu, đạo đức làm thầy hẳn là phải có chứ. Hiệu trưởng đã sợ hãi, bí thư thành ủy mà giận dữ, thì một hiệu trưởng nho nhỏ như mình có tính là gì? Kỳ này đúng là chết chắc rồi, mà tất cả không ngờ lại là do cô chủ nhiệm lớp này mang tới cho ông ta. Ông ta hận không thể lấy mạng cô ta. Đương nhiên, sở dĩ phê bình cô ta không lưu tình chút nào, thứ nhất là mong cho Hàn Đồng bớt giận, thứ hai là nếu có thể nhân cơ hội này để lại trong lòng Hàn Đồng chút ấn tượng, thì nói không chừng vận mệnh của ông ta sẽ có biến chuyển cực lớn. Hàn Đồng khoát tay nói, không sao, chúng ta tiếp tục họp đi. Tất nhiên, Hàn đã nhận ra được vị hiệu trưởng đang nịnh nọt nhưng lại khinh thường, nên không muốn nghe vị hiệu trưởng kia nhiều lời nữa. Đúng đúng, tiếp tục họp, họp thôi. Hiệu trưởng khom người, khum núm nói, quay đầu lại, hùng hăng trừng mắt nhìn cô chủ nhiệm lớp. Sau đó, ông ta lại cung kính khom người với Hàn Đồng, cùng thầy chủ nhiệm ngồi xuống ghế trống phía sau. Lúc này, cô cô chủ nhiệm lớp bị hiệu trưởng giáo huấn một trận choáng váng cả não, rốt cuộc cũng đã hồi phục tinh thần, sắc mặt cô ta tái nhợt. Cô ta đương nhiên nhìn ra thái độ của hiệu trưởng đối với Hàn Đồng có vấn đề. Hơn nữa, nên biết rằng hiệu trưởng cũng biết được bối cảnh sau lưng của cô ta, không ngờ lại mắng chửi cô ta một trận không chút khách khí, lại còn mắng trước mặt nhiều người như vậy. Điều này chứng minh rằng hiệu trưởng cực kỳ coi trọng người trước mắt này. Ngoài ra, nhìn dáng vẻ của ông ta dường như vô cùng sợ hãi. Thân phận người này là gì? Công việc dù bận, chuyện của con cái cũng không thể bỏ mặc được. Ngoài ra, nhìn dáng vẻ của ông ta dường như vô cùng sợ hãi. Thân phận người này là gì? Chiếc Santana chạy vững vàng trên đường, Chu Thiên Uy ngồi bên cạnh tài xế, trong lòng miên man bất định. Y đang nghĩ có cần thay Hàn Đồng hạ giận hay không. Tuy rằng trong cuộc họp phụ huynh, Hàn Đồng cũng không có bất cứ biểu hiện gì, nhưng bị cô chủ nhiệm lớp kia giáo huấn một trận, trong lòng hắn nhất định không thoải mái. Hơn nữa, cô chủ nhiệm kia rõ ràng bất mãn Hàn Vũ và Hàn Nguyệt, nên mới bất mãn với Hàn Đồng, mới bất ngờ phê bình Hàn Đồng trước mặt bao nhiêu người, không hề nể mặt. Làm thư ký của Hàn Đồng, Chu Tiên Uy cảm thấy mình nhất định phải giải quyết chuyện này mới được. Hàn Vũ và Hàn Nguyệt, một trái một phải, ngồi bên cạnh Hàn Đồng. Hàn Nguyệt lúc này quay sang nói với Hàn Đồng. Cha, mùi vị bị phê bình không dễ chịu nhỉ? Trước đó, Chu Tiên Uy đã biết cô bé đáng yêu này là con của bạn thân Lỡ Nhạc, vợ của Hàn Đồng, cũng là con gái nuôi của Hàn Đồng và Lỡ Nhạc, nên nghe Hàn Nguyệt gọi Hàn Đồng như vậy cũng không lấy làm lạ chút nào. Hàn Đông mỉm cười, đưa tay véo vào má Hàn Nguyệt, nói: phạm sai lầm thì sẽ bị phê bình, bất cứ ai cũng không ngoại lệ được, đến hoặc muộn tất nhiên là không đúng rồi. Ha ha ha. Nét mặt Hàn Nguyệt tươi cười như hoa, dường như vô cùng vui vẻ. Thực tế, vì cô nhìn thấy Hàn Đông không để chuyện đó trong lòng, nên mới vui vẻ. Ánh mắt Hàn Vũ lại đài bên ngoài cửa xe, lúc này mới quay đầu nói khẽ. Cha, hiệu trưởng đã nhận ra cha rồi, sau này... Hàn Đông đưa tay khẽ vỗ vai cậu. Không sao đâu, qua một thời gian ngắn nữa, con và Nguyệt Nhi đều đến Yến Kinh học. Đến Yến Kinh học, thật xa quá. Hàn Nguyệt vừa nghe thấy liền than. Hàn Vũ lẩm bẩm. Phải về Yến Kinh sao? Hai cô cậu chủ yếu là cảm thấy nơi này còn chưa kịp quen đã phải rời đi, có chút mất mát. Đồng thời, nhất thời chúng cũng không hiểu được ý của Hàn Đông. Chỉ nghĩ đến hai người phải đến Yến Kinh học, còn Hàn Đông và Lỡ Nhạc tiếp tục ở lại thành phố Minh Châu. Nhưng Chu Thiên Úy đang ngồi bên cạnh tài xế phía trước thì trong lòng hơi lộp bộp. Giờ phút này, ý nghĩ đến một khả năng, hẳn là Hàn Đồng rất có thể rời khỏi thành phố Minh Châu rồi. Hôm nay bí thư Hàn đến trường dự cuộc họp phụ huynh cũng đủ chứng minh. Ngoài ra, những lời Hàn nói với Hàn Vũ lại là một minh chứng có căn cứ khác. Nếu bí thư Hàn không rời khỏi thành phố Minh Châu trong thời gian ngắn, thì sao có thể chuyển Hàn Vũ đến Yến Kinh học được? Chu Tiên Uy thầm phân tích trong lòng. Hơn nữa, bí thư Hàn nói những lời này mà không tránh mình, có lẽ cũng là cố ý làm vậy. Xem ra mình phải lựa chọn cho tốt rồi. Tháng sau chính là đại hội đảng, bí thư Hàn rời khỏi thành phố Minh Châu, chắc chắn phải đi Yến Kinh rồi. Còn mình phải làm gì bây giờ? Trong đầu Chu Tiên Uy lúc này, các ý niệm chuyển động nhanh chóng. Y đã phát triển ở thành phố Minh Châu lâu như vậy. Hơn nữa, khoảng thời gian này đi theo Hàn Đông, cũng phát triển được không ít mạng lưới quan hệ. Nếu y phải rời khỏi thành phố Minh Châu, thật sự có chút luyến tiếc. Mặt khác, y tin rằng nếu Hàn Đông rời khỏi thành phố Minh Châu còn y ở lại, Hàn Đông nhất định sẽ sắp xếp cho y một con đường tốt, cho nên ở lại cũng có chỗ hay. Đương nhiên, nếu theo Hàn Đông về Yên Kinh thì cũng có nhiều chỗ tốt. Dù sao, lần này cho dù Hàn Đông không phải thăng chức thì chắc chắn cũng phải làm nhân vật số 1 trong một ngành cực kỳ quan trọng. Nếu mình tiếp tục đi theo làm thư ký cho hắn, như vậy tương lai càng có thể tích lũy thêm được nhiều mối quan hệ thì càng có khả năng tốt hơn nhiều nữa. Tuy Hàn Đông đến thành phố Minh Châu còn chưa được nửa năm, nhưng dựa vào năng lực xuất sắc của mình, Chu Tiên Uy đã giành được sự công nhận của Hàn Đông, cơ bản cũng được xem như là một trong những người thân tín của Hàn Đông. Y cũng hiểu rõ Hàn Đông khá sâu sắc, biết lúc Hàn Đông bồi dưỡng cấp dưới, chú ý rất nhiều đến kinh nghiệm công tác cơ sở của cấp dưới. Dù mình đứng bên cạnh Hàn Đồng, có thể càng có thêm nhiều đất để mình vẫy vùng mà nâng cao cấp bậc, nhưng về phương diện công tác thực tế vẫn có chỗ khiếm khuyết. Điểm này về sau có thể trở thành gông cùm xiềng xích trên con đường phát triển của mình. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến điều đầu tiên y nghĩ đến chính là ở lại thành phố Minh Châu. Ở lại thành phố Minh Châu, trước khi Hàn Đồng đi, y có thể đến rèn luyện ở các khu huyện. Chỉ cần y làm ra được thành tích, còn sợ Hàn Đồng không nhìn tới sao? Một khi Hàn Đồng lại chú ý đến mình, thì tiền đồ của mình mới có thể thật sự mở rộng. Sở dĩ y có chút do dự, chủ yếu là lo mình muốn ở lại chưa đạt được ý tưởng, lại khiến Hàn Đồng không hài lòng. Như vậy mình muốn thăng tiến thật sự khó khăn. Cho nên hiện giờ Chu Tiên Uy cực kỳ khó xử. Chuyện chọn lựa này liên quan đến vận mệnh tiền đồ của y, sao y có thể không xem trọng chứ? Chỉ có điều hiện giờ đang ở trên xe, hơn nữa Hàn Đồng cũng không nói rõ với y. Tuy y cảm giác rằng suy đoán của mình không sai, nhưng hiện tại lại không thể chủ động đề xuất, cho nên chỉ có thể lo lắng suông thôi. Thôi đi, hay là trước tiên cứ làm mọi việc cho thật tốt đã. Nếu bí thư Hàn quả thật phải rời khỏi thành phố Minh Châu, chắc chắn phải hỏi qua ý kiến của mình, đến lúc đó mình trả lời hắn là được rồi. Chu Tiên Uy lại thầm nghĩ trong lòng, nhưng lập tức lại nghĩ lại. Nếu bí thư Hàn không hỏi qua ý kiến của mình, cứ trực tiếp sắp xếp xong xuôi, mình chẳng phải là mất đi tính chủ động sao? Càng nghĩ, Chu Tiên Uy lại càng cảm thấy mình quả thực như kiến bò trên chảo nóng, tinh thần không yên. Hàn Đông ngược lại chẳng hề chú ý đến vẻ khác lạ của Chu Tiên Uy. Giờ hắn khá tin tưởng Chu Tiên Uy, cho nên cũng chẳng giấu giếm gì cả. Hơn nữa, thời gian Hàn Đông còn ở lại thành phố Minh Châu còn chưa đến một tháng, có giấu nữa cũng không có tác dụng. Hơn nữa, như trước đây, e là có đủ loại tin đồn truyền tới. Dù sao, ở Trung Hoa rất khó có được bí mật thật sự, để Chu Tiên Uy nghe được chút ngụ ý, cũng tiện cho y chuẩn bị tư tưởng trước, để y có thể suy nghĩ chín chắn về hướng đi của mình. Rất nhanh chóng, thành phố Minh Châu đã có tin đồn rằng Hàn Đông phải rời đi. Lời đồn có bài bản hẳn hoi. Có người nói Hàn Đông lần này phải tiến thêm bước nữa, phải vào Thường vụ Trung ương làm phó chủ tịch. Có người nói Hàn Đông đến Quốc vụ viện làm tổng bí thư. Cũng có người nói Hàn Đông còn trẻ tuổi, lần này đến Trung ương có thể đảm nhiệm vị trí số 1 của một ban ngành nào đó. Khả năng lớn nhất chính là làm trưởng ban tổ chức cán bộ Trung ương. Đương nhiên, cũng có người nói Hàn Đông có chuyện, bị chuyển đến một vị trí nhàn rỗi để tiện việc điều tra. Các lời đồn đại còn nhiều nữa, đương nhiên phần lớn đều là giả dối. Tuy nhiên, cũng có người nói đúng. Hàn Đông trong khoảng thời gian này vẫn trước sau như một, cần làm gì thì cứ làm. Có người bên cạnh hỏi xem xảy ra chuyện gì, hắn cũng không nói cụ thể. Còn Chu Tiên Uy cũng đã xác định Hàn Đông phải rời khỏi thành phố Minh Châu rồi. Hơn nữa, y cũng đã quyết định về hướng đi của mình. Chỉ chờ Hàn Đông hỏi tới thì y sẽ nói thật lòng. Ngày 27 tháng 10, Hàn Đông dẫn đoàn đại biểu thành phố Minh Châu đến Yên Kinh tham gia đại hội đảng sẽ được cử hành vào hôm sau. 9 giờ ngày 28, đại hội đảng chính thức bắt đầu. Cổ Thần Dương thay mặt Ủy ban Trung ương khóa trước, báo cáo đề tài, kiên định đi theo chủ nghĩa xã hội đặc sắc của Trung Hoa, phấn đấu xây dựng hình thái xã hội bình quân. Cổ Thần Dương nhấn mạnh, đại hội đảng cả nước lần này là một đại hội vô cùng quan trọng, có tính quyết định trong giai đoạn triển khai trong việc xây dựng hình thái xã hội bình quân. Đại hội đường nhân dân hùng vĩ trang nghiêm, không khí đại lễ đường vạn nhân hết sức sôi nổi. Trên đài chủ tịch có treo cờ đảng màu đỏ với hình búa liềm, 10 lá cờ phướn phất phới hai bên, trên lầu 2 và lầu 3 cũng giăng hai biểu ngữ. Phía trước đài chủ tịch là một hàng ủy viên thường vụ gồm có Cổ Thần Dương, Long Chính Bang, Trịnh Trạch Hoa, Nghiêm Gia Vân, Tô Trọng Vi, Hoa Lập Dân, Đậu Nguyên Lợi, Thời An Vinh, Khổng Bài Đông, Nguyên Hằng Kiện, cùng với khoảng 10 vị ủy viên thường vụ và ủy viên cục chính trị. Hàn Đông là một thành viên trong đoàn chủ tịch đã an vị ở đài chủ tịch. Đại hội do Trịnh Trạch Hoa chủ trì. 9 giờ sáng, hội nghị khai mạc, toàn hội trường đứng dậy hát quốc ca. Tiếp đó, tiến hành mặc niệm các đồng chí, các nhà cách mạng của giai cấp vô sản của thế hệ trước đã qua đời. Trịnh Trạch Hoa tuyên bố đại hội đảng lần thứ 18 gồm đại diện ứng với 2.263 đại biểu tham dự, thêm 67 đại diện đặc biệt, tổng cộng là 2.330 người. Nhưng thực tế, hôm nay có đến 2.298 người, đó là những người tham gia dự thính đại hội đảng. Ông tỏ vẻ hoan nghênh nhiệt liệt các bạn bè nước ngoài và các đồng chí phụ trách những phương diện liên quan. Cổ Thần Dương là đại biểu đại hội đảng lần thứ 17, đại diện Ủy ban Trung ương báo cáo với đại hội, báo cáo chia làm 12 phần. Phần 1, công tác 5 năm qua và tổng kết cơ bản 10 năm. Phần 2, giành thắng lợi mới trong chế độ xã hội chủ nghĩa ở Trung Hoa. Phần 3, xây dựng toàn diện xã hội bình quân, gia tăng toàn diện các mục tiêu cải cách. Phần 4, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường và chuyển biến nhanh hơn các phương thức phát triển kinh tế. Phần 5, kiên trì đi theo con đường phát triển chính trị xã hội chủ nghĩa của Trung Hoa, đẩy mạnh cải cách thể chế chính trị. Phần 6, đẩy mạnh xây dựng cường quốc văn hóa xã hội chủ nghĩa vững chắc. Phần 7, đổi mới cải thiện dân sinh và quản lý xây dựng xã hội mạnh mẽ. Phần 8, mạnh mẽ thúc đẩy xây dựng môi trường văn minh. Phần 9, nhanh chóng đẩy mạnh việc hiện đại hóa quân đội và quốc phòng. Phần 10, thực hiện một quốc gia hai chế độ, đẩy mạnh thống nhất đất nước. Phần 11, tiếp tục xúc tiến hòa bình nhân loại, phát triển sự nghiệp cao cả. Phần 12, toàn diện nâng cao trình độ khoa học trong xây dựng đảng. Trong báo cáo của Cổ Thần Dương vạch ra, từ thập niên 70 đến nay, các phương diện công tác đều có được những thành tựu to lớn, kinh tế phát triển khá vững vàng, cải cách cũng có tiến triển to lớn, mức sống người dân được nâng cao rõ rệt. Việc xây dựng pháp chế dân chủ có những bước tiến mới, xây dựng văn hóa cũng leo lên bậc thang mới, xây dựng xã hội cũng có bước tiến mới, xây dựng quốc phòng và quân đội cũng mở ra cục diện mới. Công tác bên Hồng Kông cũng tiến thêm một bước mạnh mẽ, công tác ngoại giao cũng có được thành tựu, xây dựng đảng gia tăng toàn diện. Đồng thời, nhất định phải tỉnh táo nhìn nhận, công tác của chúng ta vẫn còn tồn tại rất nhiều vấn đề, trên bước đường sắp tới vẫn còn rất nhiều vấn đề và khó khăn. Trong lúc tổng kết 10 năm công tác, Cổ Thần Dương nhấn mạnh, chúng ta phải nắm vững và sử dụng thật tốt thời cơ phát triển chiến lược trọng yếu của đất nước, chiến thắng được một loạt thách thức to lớn, ra sức đẩy chế độ xã hội chủ nghĩa ở Hòa Hạ phát triển đến giai đoạn mới, làm cơ sở kiên cố cho việc xây dựng một xã hội bình quân. Tổng kết lịch trình phấn đấu 10 năm, quan trọng nhất là chúng ta dũng cảm đẩy mạnh thực tiễn trên cơ sở lý luận đổi mới, kiên trì xoay quanh việc phát triển chủ nghĩa xã hội để đề xuất một loạt tư tưởng, quan điểm, phán đoán và suy luận mới liên kết chặt chẽ với nhau. Trong lúc nói đến việc xây dựng hoàn toàn xã hội bình quân và tăng cường các mục tiêu cải cách mở cửa, Cổ Thần Dương đã chỉ ra đại thế của nước nhà trong tổng quan quốc tế. Nước ta vẫn còn có nhiều cơ hội mặc sức vùng vẫy để phát triển các chiến lược quan trọng. Chúng ta phải bảo đảm đến năm 2020 thì hoàn tất mục tiêu to lớn là thực hiện việc xây dựng xã hội bình quân. Mục tiêu chủ yếu là kinh tế liên tục phát triển vững chắc, phương thức chuyển biến kinh tế có tiến triển to lớn, thực hiện tổng giá trị sản xuất trong nước cùng với thu nhập của người dân tăng vượt trội so với năm 2010. Dân chủ nhân dân không ngừng mở rộng, thực lực văn hóa phải tăng mạnh, cuộc sống người dân phải được nâng cao trên mọi phương diện, phát triển các hình thái tiết kiệm tài nguyên, xây dựng hình thái xây dựng xã hội tốt đẹp. Để xây dựng được xã hội bình quân hoàn thiện, nhất định phải có dũng khí chính trị và trí tuệ lớn hơn nữa, không để mất thời cơ, gia tăng cải cách các lĩnh vực quan trọng, kiên quyết loại bỏ tất cả các khiếm khuyết gây trở ngại cho việc phát triển tư tưởng và cơ chế thể chế, xây dựng hệ thống đầy đủ, quy tắc khoa học, vận hành hữu hiệu hệ thống chế độ, khiến định hình được mọi phương diện một cách hoàn thiện. Tiếp đó, các đoàn đại biểu liền tiến hành chia tổ thảo luận báo cáo của Cổ Thần Dương. Báo cáo này được làm trong thời gian rất lâu, trưng cầu ý kiến trên nhiều phương diện, có sự tham gia của rất nhiều chuyên gia, cuối cùng mới được ra lò. Có thể nói là đã trải qua muôn ngàn thử thách. Mọi người đều đánh giá rất cao báo cáo này. 5 năm vừa qua, Trung Hoa đã thay đổi rất lớn, thành tích đạt được cũng quan trọng. Trải qua mấy ngày thảo luận nữa, và đại biểu cũng đưa ra một ý kiến mang tính xây dựng. Ngày 2 tháng 11, hội nghị chọn ra được Ủy viên Trung ương Đảng lần thứ 18. Toàn bộ các ủy viên có 209 người, ủy viên dự khuyết Trung ương là 163 người. Các cấp dưới cũ của Hàn Đồng như Trịnh Ân Ương, Lam Nguyên Ninh, Chu Khải Kiệt, Thẩm Tòng Phi, Hồng Tiến Phong đều được chọn vào Ủy ban Trung ương. Chu Chính, Trần Dân Tuyển thì được chọn làm ủy viên dự khuyết và hai người họ đều ở trong top 30 người đầu. Ngày 3 tháng 11, Hội nghị Trung ương khóa 18 lần đầu tiên được tổ chức ở Bắc Kinh. Toàn thể các ủy viên và ủy viên dự khuyết Trung ương đều tham gia hội nghị. Đồng chí Đặng Nguyên Lợi chủ trì hội nghị cũng có bài phát biểu quan trọng. Hội nghị tuyển chọn các bí thư, phó bí thư của Cục Chính trị Trung ương, các ủy viên thường vụ, thành viên ban thư ký của Văn phòng Thường trực Trung ương, xác định các nhân viên quân ủy, phê duyệt phiên họp toàn thể đầu tiên của Ủy ban Kỷ luật. Hàn Đông được bầu vào Cục Chính trị, đảm nhiệm chức Bộ trưởng. Trịnh Ân Ương, Triệu Hòa Dân cũng được bầu làm Ủy viên Cục Chính trị một cách thuận lợi. Bên cạnh đó, dưỡng hai của Hàn Đồng Trịnh Trạch Hòa cũng kiêm nhiệm ủy viên thường vụ, Triệu Nhạc cũng được bầu làm ủy viên thường vụ. Còn anh cả của Lữ Nhạc là Lữ Trung Nguyên được chọn làm ủy viên quân ủy. Trước đó anh ta đã được bổ nhiệm làm tổng tham mưu trưởng. Những điều này đều quan hệ chặt chẽ với Hàn Đồng. Có thể nói đó toàn là những người ủng hộ Hàn Đồng. Hơn nữa, còn có hai vị cũng thuộc mặt trận của họ Hàn tham dự vào danh sách ủy viên Cục Chính trị. Qua hội nghị lần này, phe họ Hàn đã phát triển đến vận mệnh mới, phát triển thành cục diện mà Hàn Đông làm trung tâm. Sau hội nghị, Hàn Đông quay về thành phố Minh Châu. Lúc này, tất cả mọi người đều đã xác định là Hàn Đông sẽ rời khỏi thành phố Minh Châu. Tâm trạng của toàn bộ cán bộ từ trên xuống dưới trong thành phố đều linh hoạt hơn nhiều. Tuy thời gian Hàn Đông đến thành phố Minh Châu không lâu, nhưng đã để lại ấn tượng sâu sắc cho thành phố. Đối với rất nhiều phương diện phát triển của thành phố Minh Châu, có tác dụng điểm mắt cho dòng. Trước khi rời khỏi Minh Châu, Hàn Đông đến các khu huyện một chuyến, cùng người phụ trách các khu huyện tiến hành thâm nhập giao lưu, kết hợp tình huống thực tế của địa phương, phân tích hiện trạng phát triển kinh tế xã hội của địa phương, hướng đi của tương lai, kích phát tư tưởng và sức sống của bọn họ để cho bọn họ đối với phát triển trước mặt có một nhận thức rõ ràng. 29 tháng 11, Hàn Đông được nhậm chức Bộ trưởng Bộ Tổ chức, mà Triệu Hòa Dân thuận lợi tiếp nhận Hàn Đông đảm nhiệm Bí thư Thành ủy Minh Châu. Vào lúc này, mọi người rốt cuộc biết vì sao trước đây Hàn Đồng bỗng nhiên đi tham gia diễn đàn phát triển khu vực Tam Giác Trường Giang, hơn nữa còn ghé qua tỉnh Giang Việt, tỉnh Vân Điền, tỉnh Tây Xuyên để khảo sát học tập một chuyến rồi, hóa ra là xem xét chọn người. Đối với sự quật khởi của Triệu Hòa Dân, rất nhiều người trong lòng không phục, nghĩ người này tuổi còn trẻ, kinh nghiệm ít, chỉ vì lọt vào tầm mắt Hàn Đồng mà thăng tiến nhanh như vậy. Đương nhiên cũng có vài người vô cùng hâm mộ, nếu là mình có cơ hội tốt như này, vậy thì thật tốt quá. Hàn Đồng sau khi đảm nhiệm Bộ trưởng Bộ Tổ chức Cán bộ, đầu tiên tự nhiên là giấu tài, trước tiên làm quan công tác bên trong bộ, đem quan hệ nhân sự trong bộ làm cho trơn tru. Cùng lúc đó, hắn cũng nghiêm túc tự hỏi mình nên làm như thế nào để làm tốt công tác trên cương vị của mình. Tầm quan trọng của vị trí này không cần nói cũng biết. Tuy rằng, rất nhiều người nghĩ Hàn Đông từ Bí thư Thành ủy Minh Châu chuyển sang Bộ Tổ chức, điều chỉnh này có chút ý tứ hàm xúc là giáng chức ở bên trong. Thế nhưng, Hàn Đông nghĩ một bước này đối với mình rất hữu dụng. Dù sao, thời gian Hàn Đông ở cơ sở nhiều, ở các bộ và ủy ban trung ương lại quá ít, có thể ở trên cao tiến hành tìm hiểu, điều phối đội ngũ cán bộ toàn quốc, đây đối với công tác sau này của mình vô cùng có lợi. Hơn nữa, đây là một chức vị tốt nhất, nhanh và tiện nhất để mở rộng đội ngũ của mình. Mặc kệ trước kia là ở thành phố Giang Trung hay là thành phố Minh Châu, đều là hạn chế trong một địa phương, hiện tại lại là phóng nhãn toàn quốc, ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn. Trong khoảng thời gian này, chuyện Hàn Đông làm được nhiều nhất là đi tuyên bố quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự. Đương nhiên, cũng không phải tùy tiện, người của tỉnh thành nào đó đều cần Hàn Đông đi. Hàn Đông chủ yếu là đi một số tỉnh tương đối trọng yếu. Tỷ như tháng 12, Hàn Đông đưa Trịnh Ân Ương tới đảm nhiệm Bí thư Thành ủy Yên Kinh, ngay sau đó đưa Thẩm Tổng Phí đi đảm nhiệm Bí thư Tỉnh ủy Vân Điền. Kế tiếp, thông qua quan hệ của Hàn Đông, Chu Chính từ thành phố Giang Trung đảm nhiệm Phó Bộ trưởng Bộ Công an. Đồng thời, Hàn Đông đưa Chu Khải Kiệt từ tỉnh Tây Xuyên điều đến Bộ Tổ chức đảm nhiệm trợ thủ của mình nhằm gia tăng lực khống chế bên trong bộ của mình. Tháng 3 năm 2013, Hàn Đông lại được nhậm chức hiệu trưởng trường đảng. Lần quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm này khiến rất nhiều người thất kinh. Đã một thời gian rất dài, hiệu trưởng trường đảng đều là ủy viên thường ủy kiêm nhiệm đấy. Bây giờ lại cho Hàn Đông, Bộ trưởng Bộ Tổ chức kiêm nhiệm. Mọi người đối với quyết định này suy đoán đủ điều. Rất nhiều người đều đoán rằng Hàn Đông tương lai xác thực phải vấn đỉnh rồi. Tháng 6 năm 2014, đây là một mùa hè vô cùng oi bức. Nhưng đồng thời đối với Hàn Đông, đối với Hàn gia, đối với khắp cả Trung Hoa mà nói, đều là một mùa hè giá lạnh. Bởi vì lão thái gia sau khi trải qua 99 xuân xanh, rốt cuộc đi đến cuối đường. Lão thái gia là mang theo nụ cười mà nhắm mắt. Lão thái gia vốn hôn mê vài ngày, vào thời khắc cuối cùng thì tỉnh táo lại, kéo tay của Hàn Đông, căn dặn Hàn Đông cứ từ từ mà làm, không nên gấp, từng bước một đi cho tốt. Ông nói, ông tin tưởng tương lai của Hàn Đông sẽ một mảnh huy hoàng. Mặc dù đối với việc lão thái gia rời đi cũng là có chuẩn bị tâm lý, nhưng thật sự đến ngày này, tâm tình của Hàn Đông là trầm trọng không gì sánh được. Những năm gần đây, bão táp mưa xa, bởi vì có lão thái gia chống đỡ, Hàn Đông trong lòng mới không có nửa phần sợ hãi, mới có thể anh dũng tiến về phía trước. Ngày này, Hàn Đông đã bắt đầu gánh vác toàn bộ Hàn gia, gánh nặng trên vai nặng nề không gì sánh được, bước tiến về phía trước cũng trầm ổn trước sau như một. Tháng 10 năm 2017, Hàn Đông thuận lợi gia nhập thường vụ, đảm nhiệm phó quân ủy, sang năm được tuyển làm phó chủ tịch Trung Hoa, mà Trịnh Ân Ương cũng thuận lợi gia nhập thường vụ, đảm nhiệm phó chủ nhiệm kỷ luật, Triệu Hòa Dân cũng theo bước gia nhập thường vụ, nhiệm phó thủ tướng. Hai người bọn họ trở thành cánh tay trái bờ vai phải của Hàn Đông. Đám cán bộ cũ phía dưới của Hàn Đông cũng trải rộng các ban ngành, tỉnh khu toàn quốc, đảm nhiệm một loạt các chức vụ, trở thành nòng cốt kiên quyết, chấp hành quyết sách của Hàn Đông. Tới năm 2022, Hàn Đông thuận lợi trèo lên đỉnh. Vào lúc này, Hàn Đông mới 53 tuổi, đúng vào tuổi trẻ trung khỏe mạnh làm sự nghiệp lớn. Hơn nữa, người ủng hộ Hàn Đông lại nhiều như vậy. Bởi vậy, quyết sách của Hàn Đông thường thường có thể có được quán triệt và chứng thực nhanh nhất. Hàn Đông chăm lo việc nước, dẫn dắt mọi người ra sức phấn đấu, chỉnh đốn thể chế, lực mạnh cải cách, dẫn dắt Trung Hoa không ngừng tiến về phía trước. Mà ở trong quá trình này, mấy người hồng nhan tri kỷ của Hàn Đông luôn bầu bạn ở bên Hàn Đông, chỉ là các nàng đều yên lặng mà bảo vệ, chờ đợi, chưa từng có một câu oán hận. Năm 2032, Hàn Đông dẫn theo mọi người quy ẩn, trải qua cuộc sống an nhàn thoải mái. Hơn nữa, Hàn Đông không còn xuất hiện trên truyền thông nữa, chỉ có những lúc xác thực rất cần thiết mới sẽ nói mấy câu. Thế nhưng cho dù Hàn Đông tùy tiện nói câu nào cũng có thể đạt được chấp hành tốt nhất. Từ 2022 đến 2032, được mọi người xưng tụng là 10 năm hoàng kim của Trung Hoa. Tuy rằng 10 năm này tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Hoa cũng chỉ duy trì vào khoảng 8%, cũng không phải đặc biệt nhanh. Thế nhưng trong 10 năm này, cơ sở của các phương diện của Trung Hoa có được cải thiện cực lớn, phát triển kinh tế tiến nhập vào vòng tuần hoàn tốt, các loại ô nhiễm cũng đã được xử lý hữu hiệu. Công tác dân sinh chiếm được cải thiện cực đại, dân chúng có thể thiết thực cảm thụ được chỗ tốt cực đại mà phát triển kinh tế mang đến. Ăn mặc, ở, đi lại của dân chúng trên cơ bản đã không hề trở thành một loại gánh nặng. Cảm giác hạnh phúc của mọi người được đề cao cực độ. Hơn nữa, chênh lệch giữa Đông và Tây cũng được kéo gần hơn, khu vực phát triển kinh tế càng thêm điều phối. 10 năm này, địa vị Trung Hoa trên quốc tế cũng tăng lên rất nhiều. Ở một số sự tình trọng đại, Trung Hoa rất là kiên định, biểu hiện lập trường của mình, thái độ so với trước đây cứng rắn rất nhiều. Thế nhưng, việc này trái lại, đoàn kết được nhiều quốc gia hơn, lực ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn. Có thể nói, chính là bởi vì nỗ lực của Hàn Đông, phát triển của Trung Hoa mới xuất hiện một thay đổi định tính. Rất nhiều nhà chính trị học, nhà kinh tế học tiến hành thâm nhập nghiên cứu đối với việc Hàn Đông mấy năm nay mang đến biến hóa long trời lở đất cho Trung Hoa. Cuối cùng, mọi người nhất trí cho rằng lãnh đạo có tầm nhìn xa, một lòng vì dân như Hàn Đông, đó là không tiền khoáng hậu, đây là phúc của Trung Hoa. Ở trong lòng dân chúng, anh Đông là người đáng được tôn kính nhất, mà đối với tất cả lời tán dương của ngoại giới, Hàn Đông đều có vẻ vô cùng bình tĩnh. Hàn Đông vì quốc gia, vì nhân dân, làm lụng vất vả cả một đời. Thời gian còn lại, hắn để lại cho mình, cho người yêu của mình. Trước đây, Hàn Đông tay nắm quyền to, bận rộn không ngừng, trong lòng kiên định. Hôm nay, Hàn Đông say bên hồng nhan, thoải mái hưởng thụ. Giờ đang là mùa xuân năm 2033, tiết trời ấm áp, ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi, không chỉ khiến người ta cảm thấy được sự ấm áp của tiết trời, mà còn ấm cả trong lòng. Mọi người vừa trải qua một mùa đông, cảm giác như toàn bộ thế giới đều trở nên ấm áp ôn hòa. Trên đường lớn, ngựa xe như nước, người qua kẻ lại, trên mặt đều nở nụ cười hạnh phúc, tràn đầy hy vọng với tương lai mai sau, tràn trề sự tự tin rằng trải qua phấn đấu thì hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu lý tưởng của mình. Những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Trung Hoa vẫn luôn duy trì trên dưới 12%. Nhưng thật ra, rất nhiều người biết rằng tốc độ này còn có thể nâng cao hơn nhiều. Nhưng dù như thế, thì hiện trạng dân chúng có những điều kiện tốt đẹp cũng không nhiều lắm. Vì thế, Hàn Đông lãnh đạo một nhóm người vừa phải khống chế tốc độ phát triển của kinh tế, đồng thời phải phát triển dân sinh, làm tốt các hạng mục công tác cơ sở, có thể nói là kinh tế Trung Hoa phát triển không ngừng, sự phát triển của toàn bộ xã hội cũng ngày càng lý tính hơn, cơ sở cũng ngày càng được củng cố. Cùng lúc đó, người dân có thể nhận được những điều kiện tốt đẹp ngày càng nhiều, thu nhập tăng cao, giá cả cũng không tăng bao nhiêu, áp lực cuộc sống của mọi người bớt đi rất nhiều, rốt cuộc không cần vì vấn đề ăn ở mà khổ tâm, có thể nỗ lực vì những mục đích cao hơn. Ngoài ra, cảm giác của mọi người hiện tại là chỉ cần mình cố gắng hết sức thì nhất định sẽ có cơ hội thành công, nhất định sẽ có ngày tốt hơn. Việc mơ ước cuộc sống tương lai tốt đẹp, sự tự tin mạnh mẽ vào tương lai thế này chính là thu hoạch lớn nhất của người dân trong mấy năm nay. Tất cả những việc này đúng là đã được tích lũy trong 10 năm. Rất nhiều người cho rằng đây chính là nhờ vào sự lãnh đạo kiên quyết của Hàn Đông mới có thể thực hiện được. Đổi mới hoàn toàn bố cục của sự phát triển là do Hàn Đông một tay tạo nên, có thể mãi mãi ghi vào sử sách. Chúng ta hẳn là nhớ rõ, cục diện tốt đẹp này không dễ có được, cần phải quý trọng gấp đôi, tiếp tục cố gắng, khiến việc xây dựng Trung Hoa ngày càng tốt đẹp. Anh Đông đúng là người vĩ đại thật sự. Anh Đông, chúng ta không thể nào quên được. Cho dù Hàn Đông đã không còn lộ diện, nhưng mọi người vẫn nhớ kỹ hắn như trước. Bất kể là từ thượng lưu hay dân chúng bình dân, trong lòng mọi người đều luôn nhớ đến phong độ khí chất yêu nhã cao thượng của Hàn Đông, cũng như lời nói, cử chỉ trầm ôn đại khí, thành tâm lo cho nước, cho dân của Hàn Đông. Cũng đã không còn nhìn thấy Hàn Đông trên tin tức của TV, nhưng hình tượng Hàn Đông trong lòng dân chúng vẫn cao lớn như cũ, khiến mọi người khó có thể quên được, khiến mọi người luôn lặng lẽ chúc phúc trong lòng, mong cho Hàn Đông có chuỗi ngày hạnh phúc sau khi về hưu. Trên thực tế, sau khi Hàn Đông đã nhã nhặn từ chối rất nhiều lời đề nghị giữ lại, về hưu rồi, cuộc sống của hắn hoàn toàn thuộc về chính hắn. Trước đây, vì công tác, vì dân chúng, Hàn Đông dốc hết tâm huyết, không phút nào dám lơi lòng. Cho đến hôm nay, Hàn Đông không còn quan tâm đến thiên hạ nữa, ung dung tự tại, mỗi ngày làm bạn với mấy vị mỹ nữ, cuộc sống vui vẻ không gì sánh được. Trong một con ngõ vắng vẻ ở Yên Kinh, dọc hai bên đường là những bóng cây ngô đồng cao to, vài chiếc lá rơi rụng ven đường, trong dòng xe cộ qua lại, vài chiếc lá lại thỉnh thoảng bay lên. Có một ngôi nhà tứ hợp viện bên trong đám cây thấp thoáng, có vẻ như rất nhỏ. Căn nhà tứ hợp viện hòa vào cảnh quan bốn phía, không thể khiến cho mọi người chú ý. Đó chính là nơi ở của Hàn Đông. Trong sân, một cây cổ thụ già nua sừng sững, dưới bóng cây có bày một cái bàn và cả ghế dựa. Hàn Đông nhã nhặn nằm chơi trên ghế, thỉnh thoảng lại há mồm, ngậm lấy trái anh đào đỏ tươi mà Bạch Vũ Dài đưa tới, chậm chậm thưởng thức. Bộ dạng em như vậy, lại nuông chiều anh ta đến lười biếng rồi. Kiều Xoan Xoan đi từ dãy phòng phía đông tới, thấy Bạch Vũ Dài hầu hạ Hàn Đông như thế, nén không được, hờn dỗi nói. Bạch Vũ Dài ngẩng đầu lên, cười nói tự nhiên. Đâu có sao đâu, thỉnh thoảng chúng ta mới như thế. Em đó, Kiều San San lắc đầu nói. Chỉ có em là nuông chiều anh ta nhất. Chị cũng vậy mà, Bạch Vũ Dài hờn dỗi nói. Hai người đang cười nói thì có tiếng xe vang lên. Sau đó, cửa sắt của ngôi nhà tứ hợp viện từ từ mở ra. Một chiếc xe Ferrari đỏ chạy đến. Xe dừng trong sân và chiếc lá cũng bị cuốn xoáy bay bổng lên. Cửa xe mở ra, thẩm ra một thân trang phục cao cấp, mỉm cười bước xuống. Một cô gái vốn là bằng sơn mỹ nữ, giờ đã trở thành một người phụ nữ ngọt ngào. Năm đó, vì bị Hàn Đông từ chối, thẩm ra bị đả kích cực độ, ba nội tương tư gửi hết vào Hàn Đông. Nhưng vì cá tính mạnh mẽ, cô cũng không biểu lộ với Hàn Đông. Đối với những người khác cũng luôn lạnh lùng, nên được gọi là bằng sơn mỹ nữ. Mùa đông năm ngoái, Hàn Đông đã buông tay rất nhiều việc, ăn sinh nhật cùng với mấy người lỡ nhạc, Bạch Vũ Dài ở câu lạc bộ quên sầu của Tần Phương, xem như là chúc mừng việc bắt đầu cuộc sống mới. Hôm đó thẩm giả cũng đến, mọi người cùng uống rượu, nói chuyện đã qua. Tần Phương liền nhắc đến tâm tư của thẩm giao. Lúc này, Hàn Đông mới nhận ra rằng băng sơn mỹ nữ nức tiếng Yến Kinh này luôn chờ đợi mình. Thẩm giao cũng đương theo men say, dỡ bỏ tình cảm đè nén trong lòng mình mấy mươi năm kia, khiến cho Hàn Đông cảm động vô cùng. Đã đến tuổi này của họ, tất nhiên không thể yêu oanh oanh liệt liệt như những người trẻ tuổi, nhưng tình cảm chân thành tha thiết mới chính là yếu tố khiến người khác cảm động. Từ đó về sau, trong đám hồng nhan của Hàn Đông lại thêm một người. Chẳng qua người vốn là bằng sơn mỹ nữ trong suy nghĩ của mọi người, trong nội tâm chính là lửa nóng, mọi người cũng không thể ngờ được rằng cũng vì thế mà cuộc sống sau khi về hưu của Hàn Đông lại thêm chút màu sắc. Đứng dậy, cho em nghỉ ngơi một chút. Thẩm Giao đi đến bên người Hàn Đồng, không khách khí vỗ vào mông Hàn Đồng một cái. Anh không dậy đâu. Hàn Đồng nhoèn cười nói, thuận tiện ôm chặt lấy cô. Thân thể của Thẩm Giao thoáng chốc mềm nhũn, nằm xuống cạnh Hàn Đồng, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp. Kiều San San nói, giữa ban ngày đấy, hai người cũng không chú ý đến ảnh hưởng. Hàn Đông cười hà hà nói, ảnh hưởng gì chứ, trời đất một mảnh này mặc ta phiêu diêu tự tại. Kiều San San bĩu môi nói, đẹp chưa kìa, em nghe đồng chí Chí Dân đã gọi điện thoại từ mấy lần nói muốn đến thăm anh. Chí Dân trong miệng cô chính là người tiếp nhận chức vụ của Hàn Đông, tên là Hướng Chí Dân, là người kế tục mà Hàn Đông đã phát hiện cách đó 10 năm. Khi đó Hướng Chí Dân là ủy viên thường vụ tỉnh ủy Tây Xuyên, kiêm bí thư thành ủy thành phố Vinh Châu. Năm ấy anh ta 41 tuổi. Có lần Hàn Đồng đến Tây Xuyên thăm viếng, đến thành phố Vinh Châu, nghe đồng chí Hướng Chí Dân báo cáo công tác, giải thích tình hình phát triển của thành phố Vinh Châu, nhất thời nghĩ người này cũng không tệ lắm. Sau đó luôn quan sát, nghĩ rằng anh ta là một lựa chọn không tồi. Cuối cùng năm ngoái đã để Hướng Chí Dân cầm lấy quyền trượng của mình. Thế nhưng Hướng Chí Dân không có được uy tín cao như Hàn Đồng. Hơn nữa, anh ta là người Hàn Đồng đích thân đề bạt, nên tôn trọng Hàn Đồng 10 phần. Vì thế có chuyện gì đều kịp thời báo cáo và xin Hàn Đồng chỉ bảo. Đương nhiên, anh ta làm như vậy chủ yếu là biểu lộ sự tôn trọng đối với Hàn Đồng. Thực tế, đối với năng lực công việc của anh ta, Hàn Đồng vô cùng yên tâm. Dù sao cũng là cán bộ do một tay Hàn Đồng cất nhắc, Hàn Đồng hiểu rất rõ Hướng Chí Dân. Ngoài ra, hiện tại Hàn Đồng cũng đã về hưu rồi, cũng không cần lo nhiều nữa. Vì thế, mỗi lần Hướng Chí Dân báo cáo sự việc gì cho hắn, trên cơ bản, Hàn Đồng đều không tỏ rõ thái độ, như vậy có thể khiến Hướng Chí Dân yên tâm làm việc. Hàn Đồng cũng biết, suy nghĩ của Hướng Chí Dân cũng khá tốt, nếu như hắn còn hỏi nhiều, trái lại có thể mang đến trở ngại cho công việc của anh ta. Hàn Đồng cũng không muốn trở thành chướng ngại vật trong mắt người khác. Anh tin tưởng vào năng lực của Chí Dân. Hơn nữa, chẳng phải còn có mấy người Tà Nhất Sơn, Lý Chỉ Thù, Chu Nguyên Thanh giúp đỡ anh ta sao? Tà Nhất Sơn, Lý Chỉ Thù đều từng là thư ký của Hàn Đồng, còn Chu Nguyên Thanh là thuộc hạ lúc Hàn Đồng mới đảm nhiệm chức chủ nhiệm ban điều tra đôn đốc toàn quốc. Hôm nay bọn họ đã trở thành một trong những người nắm quyền của Trung Hoa, trở thành đối tượng được vạn người kính ngưỡng. Hàn Đồng từ lúc 20 tuổi đến thành phố Vinh Châu, tỉnh Tây Xuyên nhậm chức, một đường thăng tiến cho đến khi về hưu cũng đã mấy mươi năm. Hắn đã đề bạt tuyển dụng rất nhiều cán bộ. Những người này đều có một điểm giống nhau, đó chính là phải thiết thực, xem trọng dân sinh. Vì thế, Hàn Đồng tin tưởng, cho dù bản thân Hướng Chí Dân không đủ khả năng, có nhiều người giúp đỡ như vậy, thì Trung Hoa vẫn phát triển trước sau như một, cho nên Hàn Đồng không có gì phải lo lắng. Còn các thuộc hạ liên quan như Tả Nhất Sơn, Hàn Đồng cũng không cần phải lo lắng cho họ nữa. Giờ đây, họ cũng đã tự có người thân tín riêng của mình. Không biết có bao nhiêu người muốn được họ chiếu cố. Em chuẩn bị 2 ngày nữa đến Tây Xuyên, vừa lúc đến đó thăm tiểu vũ luôn. Lúc này Kiều San San mới nói. Em cũng đi, Bạch Vũ Giai bên cạnh nói. Chúng ta đi thăm tiểu vũ, sau đó đến Hồng Kông thăm Nguyệt Nhi, lại về thành phố Minh Châu thăm Hương Nhi. Hương Nhi trong lời nói của cô chính là cô con gái của cô và Hàn Đồng, năm nay đang học đại học. 20 năm trước, sau khi Hàn Đồng quay về Yên Kinh không bao lâu, cùng cô triển miên một lúc thì mang thai. Hàn Đông đặt tên là Hàn Hương. Cô nhóc kia khôn lành, cổ quái, trời sinh hoạt bát khả ái, rất được Hàn Đông yêu thương. Hàn Nguyệt thì ở Hồng Kông, lo kinh doanh công ty mà Kiều San San giao cho cô. Qua mấy năm phát triển, hiện giờ nó cũng đã là tập đoàn công ty quốc tế, nghiệp vụ kinh doanh trải rộng khắp thế giới. Tuy mới hơn 30, nhưng cô đã là một nhân vật có vị thế trên đấu trường kinh doanh quốc tế. Điểm này, Hàn Đông cũng thật không ngờ. Thấy Hàn Đông chuẩn bị nói gì đó, Kiều San San lại nói. Anh yên tâm, em chỉ đi thăm thôi, không để cho người khác chú ý đâu. Hàn Vũ hôm nay công tác ở nơi Hàn Đông đã từng chiến đấu, thành phố Vinh Châu, làm phó bí thư thành ủy thành phố Vinh Châu, là cán bộ cấp sở. Thành phố Vinh Châu vẫn phát triển rất nhanh, đã trở thành thành phố cấp tỉnh được 6 năm, là một thành phố lớn ở phía Tây. Với tuổi tác của cậu ta, cũng là phát triển không tồi. Đương nhiên, còn có vẻ không bằng Hàn Đông năm xưa, nhưng cậu ta cũng kế thừa được tác phong ổn trọng, thiết thực của Hàn Đồng, tiềm lực phát triển cực lớn. Rất nhiều người biết cậu ta là con trai của Hàn Đồng. Việc này không khiến cho mọi người chỉ trích, mà trái lại trở thành câu chuyện được mọi người ca tụng, đặc biệt là dân chúng của thành phố Vinh Châu. Luôn nghĩ rằng cha con Hà Đông có thể lần lượt làm việc ở thành phố Vĩnh Châu chính là vinh hạnh lớn lao của họ. Hà Đông mỉm cười nói, anh có lo lắng gì đâu, các em đi thì cứ đi, truyền lời cho Hàn Vũ, bảo nó phải làm cho tốt, làm cho đến nơi đến chốn, vì nhân dân phục vụ thì nhân dân mới không quên nó. Yên tâm đi, em thấy Hàn Vũ chắc là không để mọi người thất vọng đâu. Ừ, đương nhiên là anh yên tâm. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập cuối cùng của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và luôn theo dõi bộ truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở những bộ truyện mới tiếp theo.